Kiếm tốt quá hà. Chương 896, Tiểu Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Đại Lục, Động Chân Sơn, Sứt Môi cũng tại kinh lịch cảnh tượng giống nhau. Chỉ bất quá cùng hắn giao lưu chính là một vị quen biết Nguyên Anh chân nhân. Nói chuyện tựu tương đối tùy tiện, mà lại đàm cũng tương đối sâu. Thái phác cảnh một chuyến, ngươi làm không tốt, chỉ sợ tại một cái kia tai trong lòng. Đối ngươi, đối ta Nguyên Thủy Động Chân là có cách nhìn. Đương nhiên, cái này cũng sai không ở ngươi. Là tông môn yêu cầu ngươi làm như thế nha. Sứt Môi tựu thở dài. Phía trên dao động bất định, tựu khổ bọn hắn phía dưới những này làm việc. Sớm biết như vậy, cũng không bằng từ vừa mới bắt đầu tựu thuận theo tâm ý của mình tới. Tối thiểu nhất hành sự còn có thể thống khoái chút. Đã gánh chịu mưu tính Phật môn một chuyến tiếng xấu. Cái kia gánh tựu gánh a, cũng không cần giải thích cái gì. Dùng Nguyên Thủy tại đạo gia bên trong địa vị, chúng ta không gánh, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Hắc hắc, mấy chục vạn năm trôi qua, ta Nguyên Thủy cũng gánh ở, Sứt Môi liền có chút không cam tâm. Ta tựu luôn có lên một cái kia tai ác đương cảm giác. Những này đều không tại trong kế hoạch. Nguyên Anh chân nhân nở nụ cười, hướng chỗ tốt nghĩ. Cuối cùng, ở chung quanh giới vực đạo giới bên trong, Nguyên Thủy thanh danh không suy. Thượng tầng đã câu thông qua rồi. Cụ thể ta cũng không tiện cùng ngươi giảng. Kỳ thật tựu ngay cả chính ta cũng là không rõ rốt cuộc. Tóm lại, liền là thuận theo tự nhiên a, nên thế nào tựu thế nào. Lần này đã Tiêu Dao cùng Thái Huyền chủ động đứng ra. Ta Nguyên Thủy cũng không thể không nể mặt mũi. Các người kim đan tầm đó tương đối tốt giao lưu. Tựu còn lại 4 người. Không nên nháo quá xa lạ. Sứt Môi minh bạch sư thúc ý tứ. Đây là tương đối uyển chuyển thuyết pháp. Kỳ thật liền là nhượng hắn thả xuống tư thái. Không muốn chung quy đắn đo cái giá đỡ. Bầy lão tư cách. Dạng này nhìn tới. Một cái kia tai cùng áo tang sau lưng thật đúng là không đơn giản đây. Không khỏi nghĩ lại mà sợ nói. Nếu như lúc đó thật làm cho lớn nhỏ mắt thành công. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Sẽ đối đạo gia nội bộ tạo thành vết rách sao. Chân nhân cười to. Chấm. Người cái này ánh mắt tựu không đủ mở rộng. Tu chân giới nào có ý đã định. Phật môn được như ý tựu có Phật môn đạt được ứng đối. Kiếm tu chiếm thượng phong. Tựu có hiện tại biến hóa. Vô luận loại nào biến hóa, thì như thế nào có thể thay đổi căn bản. Cho nên, đánh cờ ý nghĩ là một mặt. Quân cờ thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Đường đi ngàn vạn, đều thông đại đạo. Sứt Môi gật đầu. Ta đã biết, tranh thủ ta sẽ đi chuyến giao ảnh tiểu lục. Chân nhân liền lắc đầu. Không cần thiết, cần gì thấp kém như vậy. Thận trọng, ta nghe ngươi giảng thái phác cảnh trải qua. Kia kiếm tu còn là quá mức sắc bén. Cứng thì dễ gãy. Không phải đạo gia chân lý. Không thể kéo dài. Người tới giao ảnh tiểu lục cũng không bằng tới Thái Huyền Đại Lục lai được tự nhiên đây. Sứt Môi triệt để minh bạch. Lâu Tiểu Ất cầm Triệu chân nhân Tiêu Dao lệnh đi tới nội khố. Không có bất kỳ làm khó dễ. Hiển nhiên đã có người cố ý chăm sóc qua. Một tên chân nhân lĩnh hắn tiến vào nội khố. Đi thẳng tới bày ra tiểu thế giới bảo vật không gian. Người trao quyền là cấp thấp nhất vô chủ tiểu thế giới không gian. Cho nên cũng chỉ có 9 cái có thể chọn. Đề nghị của ta là. Có thể tự mình vào xem một chút. Những này tiểu không gian đều là mở ra tính. Không thiết lập mật chìa. Các người sau khi chọn xong lại chính mình giả thiết. Lâu Tiểu Ất lễ độ cảm ơn. Hắn đương nhiên biết có thể nhường tông môn đưa cho cá nhân sử dụng tiểu thế giới, không gian. Khẳng định đều là chút không ra gì. Không dùng chàng tiểu thế giới. Thuộc về chọn còn lại bên trong rác rưởi nhất. Hơi có chút dùng cũng sẽ không lưu tại nơi này. Những thế giới nhỏ này sở dĩ không ứng cử viên. Liền là thứ này cao cấp lại gân gà. Đang đứng đại công tu sĩ không có khả năng muốn đám rác rưởi này. Không có công lao còn mang không đi bọn hắn. Tửu rất lúng túng. Tại trong tu chân giới, tiểu thế giới, không gian rất là chân quý. Không phải môn phái bình thường có thể mua nổi. Cũng chỉ có giống cửu đại thượng môn dạng này thế lực lớn. Mới có thể tại lâu dài môn phái trong lịch sử. Từ vô số trưởng bối tiên hiền tại trong vũ trụ du lịch đoạt được để dành tới. Cũng không nói nhảm. Thứ này là từ ở bề ngoài không cách nào phân biệt tốt xấu. Cũng chỉ có thể tự thân vào xem. Mới có thể có cái tương đối trực quan lý giải. Bởi vì đều là mở ra tính tiểu thế giới, không gian. Ra vào rất là dễ dàng. Quan tâm công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Quan tâm tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Cái thứ nhất là tòa thành thị lớn nhỏ không gian. Không có linh cơ. Không có sinh linh. Không gian hắc ám. Liền như huyệt động đồng dạng. Nhưng từ phía trên trống lên một mực có dòng nước sót lại. Mấu chốt là dòng nước này còn rất thúi. Tính ăn mòn rất mạnh. Đây không phải mưa. Bởi vì nước giò rất không bình quân. Lúc mạnh lúc yếu. Lúc lớn lúc nhỏ. Nếu như nhất định muốn hình dung. Tựa như cái nào đó cự nhân chỗ ở nhà xí thủy đạo một dạng. Là người đợi địa phương. Cái thứ hai. Tĩnh mịch một mảnh. Không những không linh, còn không biết từ nơi nào sinh ra không tên lực lượng tại hướng bên ngoài hấp linh. Giống lâu tiểu ất dạng này kim đan đều có chút khống chế không được. Trên thân pháp lực khống chế không nổi từng tia tiết ra ngoài. Mau chạy ra đây. Cái thứ ba, không gian không ổn định. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Cái thứ tư, thật tâm tầng nham thạch. Đều là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nhìn xem bên cạnh chân nhân giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hắn cuối cùng là minh bạch những vật này vì sao không ai muốn. Nếu như không phải hắn có đặc thù nhu cầu. Những thế giới nhỏ này không gian tặng không hắn đều ngại vướng víu. Liền là cái này a, lâu tiểu ất lấy ra một viên bằng đá con dấu. Rất vật cổ xưa. Chân nhân cũng không nhiều lời cái gì. Đều là rác rưởi. Người có thể nói cái này trồng rác rưởi so đống kia càng hương. Thật sớm chọn tốt thật sớm rời đi. Hắn là nghĩ mãi mà không rõ lại còn có người nhìn chúng loại đồ chơi này. Dài nhất một cái đều phóng mấy vạn năm. Không gian đều nhanh sập. Về đến chính mình động phủ. Lấy ra thạch ấn chương. Thân hình lần nữa tiến vào. Đây là một cái cỡ trung tiểu thế giới, không gian. Không gian vừa vặn liền tại hắn thần thức phạm vi lớn nhất chi đây. Đại khái 300 dặm là kính. Đây là cái yếu linh không gian. Đặc điểm liền giống một cái không ngừng sụt lở tích mộc thể. Liền phảng phất một cái vĩnh viễn không có phần cuối Tetris. Bất quá là lập thể. Vô số nham thạch không ngừng chất đống. Chồng cao. Sau đó tại đạt tới trình độ nhất định bên dưới lại ầm vang sụp đổ. Hết thảy làm lại từ đầu. Nham thạch vận động bên trong lực lượng từ nơi nào đến hắn cũng không hiểu. Chính là nhìn ra quan sát bên dưới không có quy luật chút nào. Lộn xộn, tựa như không hiểu chuyện tiểu hài tử tại chất đống mộc. Hoàn toàn tùy tâm sở dục, mà lại sụp đổ nham thạch sẽ còn vỡ vụn, sẽ đoàn tụ. Biến thành một cái khác hình dáng. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến vật phẩm cũng sẽ ở loại này sụp đổ trong quá trình bị nện hiếm nát. Biến thành nham thạch một bộ phận. Nhìn một hồi cũng nhìn không ra cái nguyên do mà tới. Trong tay nắm chặt khỏa kia đến từ thái phác cảnh thiên thạch hướng bên trong quăng ra. Đây là hắn duy nhất nghĩ tới thu xếp thiên thạch phương pháp. Sẽ không bị người chú ý tới nó khí tức đặc biệt. Hắn trực giác khối vẫn thạch này hạch tâm không tầm thường. Nhưng lại không biết nó đến cùng không tầm thường ở đâu. Thứ này không thể bỏ vào nạp giới. Tùy thân mang theo tựu khó tránh khỏi người biết nhìn hàng dòm ngó. Hắn lại không nguyện ý đặt ở trong động phủ. Thế là tựu hướng tông môn cầu như thế một cái rác rưởi tiểu thế giới không gian. Tổng có thể để nó xuống a, không có hắn ngũ hành áp chế. thiên thạch lại hồi phục số tròn trượng phương viên, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại tiểu thế giới, nham thạch như núi lở sập bên trong, bị nện hiếm nát, sau đó, cùng cái khác nham thạch tự do tổ hợp, hình thành mới khối nham thạch, cũng rốt cuộc tìm không thấy nó vốn là diện mục. Một lần tùy tính, tự cho là đúng, hoàn toàn thất bại thử nghiệm. Cách chương.